The Rise of the Useless. Chương 32, trận chiến với ma tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay rảnh nên làm sớm một tí. Có thể sẽ ra hai chương của bộ này luôn. Mà công nhận bây giờ ít người làm chuyện và dịch chuyện quá. Đã thế còn hay drop nữa. Không đủ nhu cầu đọc luôn á, các bạn hỏi về giới tính của app. Câu trả lời sẽ được tiết lộ ở các chương sau. Không spoil nữa. Hôm qua đang ngầu thì dừng chuyện, không biết hôm nay còn nhớ mạch chuyện hôm qua không nữa. App đang bay trên trời và nhìn xuống dưới chiến trường trong bộ dạng của rồng trưởng thành. Tên Hendrik giờ cũng đã lấy lại được bình tĩnh và ra lệnh tấn công con rồng và người đang cưỡi nó. Đội quân rồng miễn cưỡng bay lại tấn công dù không hề muốn như thế. Đối đầu với kẻ cướp sinh mạng, loài rồng, thì chúng cũng biết độ nguy hiểm như thế nào, nhưng lệnh thì khó cải. Đội quân ma tộc tiếp tục chiến đấu với cả quân chinh phạt và con rồng vừa mới xuất hiện. Chúng chia thành hai cánh quân để tiêu diệt cả hai mục tiêu. Còn Hendrik thì đang tiếp tục chiến đấu với cô con gái kia. Cô gái đó dường như cũng không còn sức chống trả và bị một cú đấm của Hendrik làm bay vào vách đá và bị thương khá nặng. Không hổ danh là một tướng lĩnh của quỷ vương, sức mạnh của hắn rất khủng khiếp. Mỗi lần hắn vung thanh cự kiếm thì mọi thứ xung quanh bị thổi bay và tạo ra một lực long trời lỡ đất. Ngay cả đến cô gái kia cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn sử dụng những ma pháp cực kỳ hiểm ác với thuộc tính hắc ám. Cô gái kia cũng có thuộc tính thần thánh nhưng vẫn không hề chống được các đòn tấn công của tên kia. Khoảng 20 người còn sót lại đang cố gắng chống cự hết sức có thể. Ma lực của họ dần cạn kiệt nhưng vẫn đang chống chọi lại với cả một cánh quân. Tôi và Yui chuẩn bị nhảy xuống từ độ cao của áp. Để áp có thể chiến đấu với cả 9 con rồng và cánh quân còn lại. Không hổ danh là Thánh Long. Những đòn đánh, những ma pháp của áp đều cực mạnh. Tạo nên rất nhiều vụn nổ lớn trên bầu trời. Cả hai tôi và Yui đang đáp xuống mặt đất. Dùng ma thuật gió để giảm lực tác động và gia tốc cho bản thân tiến tới. Tôi đã khoác cho Yui chiếc áo choàng nhặt được lúc ra khỏi mê cung. Nó sẽ giúp Yui không bị phát hiện. Còn tôi sẽ bước tới chiến đấu. Đáp xuống mặt đất tạo một làn bụi mịt mù. Ngay sau đó tôi dùng cường hóa và phá bỏ giới hạn để tăng tốc lao vào chiến trường. Yui sẽ ở phía sau yểm trợ và bảo vệ đám người kia. Yui cũng ngay lập tức bước vào trận chiến, khiến cho toàn bộ mọi người xung quanh kinh ngạc, nhanh chóng hiểu được tình hình, bọn họ cũng bắt đầu gồng sức chống lại đội quân ma tộc một lần nữa. Cô gái kia hiện giờ đang tỉnh lại nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thấy Yui chiến đấu, cô gái cũng như mọi người còn lại rất bất ngờ, ngạc nhiên. Một pháp sư mà xông thẳng vào địch và giết hết tất cả không nương tay hay thương hại. Hỡi thần gió, hãy mang cơn gió giúp tiêu diệt kẻ địch của ta. Đao gió, một trong những pháp sư còn lại đứng dậy giúp Yui chống trả. Ngọn lửa vĩnh hằng, ta yêu cầu người đốt cháy hết tất cả. Hủy diệt kẻ thù của ta. Đạn lửa, vô số những tiếng niệm chú phát lên để chiến đấu. Điều này khiến tôi và Yui đều ngạc nhiên vì phải niệm chú để thi triển ma pháp. Sau đó cả hai cũng bình tĩnh và nhớ ra để thi triển phép thuật cần phải niệm chú. Ta cũng quên nữa. Rồi bỗng chốc tất cả đều đứng hình khi Yui bắt đầu thi triển ma pháp. Yui không cần niệm chú để thi triển ma pháp. Điều này tôi đã khá quen thuộc nhưng đối với họ thì rất mới. Ca, không cần niệm chú. Thi triển những ma pháp huyền thoại mà không cần niệm chú. Những ma pháp đó cần tới một đội pháp sư để thi triển trong thời gian khá lâu và hao tốn rất nhiều ma lực mà. Cô gái tóc đỏ và những người còn lại đều cực kỳ kinh ngạc trước sức mạnh của Yui. Tôi hiện giờ thì đang lao vào chiến trường nơi có rất nhiều ma tộc. Rút thanh kiếm bóng đêm ra. thổi bay vài tên ma tộc, bắt đầu chém giết toàn bộ những tên ma tộc gặp phải và không chút thương tiếc. Những người kia hiện giờ vẫn đang thắc mắc bộ dạng của tôi. Họ chỉ thấy một cái bóng vụt qua cực nhanh và những tên ma tộc lần lượt ngã xuống. Thanh kiếm đó, cô gái tóc đỏ nói lên trong vô thức khiến mọi người xung quanh càng chú ý đến tôi. Áp hiện giờ đang phải chiến đấu với khá nhiều đối thủ nhưng nó cũng khồn dồn áp vào thế bí. Áp đang chiến đấu một cách cực kỳ hung tàn và khát máu. Những con rồng kiêu hãnh của ma tộc lần lượt ngã xuống dưới những ma pháp kinh trời. Một cơn bão điện từ bỗng xuất hiện xung quanh chiến trường của áp làm tê liệt các con rồng và những ma tộc khác. Sau đó là hàng nghìn ngọn lửa xuất hiện giữa trời đêm soi sáng mọi thứ. Tất cả hai đội quân đều đang cực kỳ kinh hãi trước sự việc xảy ra trước mắt họ. Rồi bỗng trời tối sầm lại. Một nguồn ma lực cực kỳ kinh khủng khiến tất cả mọi người khó thở xuất hiện. Yui đang tỏa ra một ma lực cực kỳ kinh khủng để thi triển một kỹ năng. Ma sơn tuyết địa, một kỹ năng tối thượng được Yui tùng ra. Những hạt tuyết dần rơi xuống. Sau đó càng ngày càng nhiều tạo thành một cơn bão tuyết. Đóng băng mọi thứ nó chạm phải. Rồi nhiều cơn bão tuyết khác cũng xuất hiện đóng băng toàn bộ chiến trường và một khu vực lớn của rừng thiên. Rồi một ma lực khác cũng xuất hiện. Như một cơn lốc ma lực nó đẩy lùi toàn bộ kẻ thù bị đóng băng xung quanh. Tôi cũng bắt đầu thi triển một ma pháp để tiêu diệt các kẻ thù bị đóng băng. Ma trận hỏa tinh thạch. Những viên thiên thạch dần xuất hiện từ trên trời. Đi xuyên qua những đám mây và bắt đầu lao xuống đất. Thiên thạch mang màu đỏ được bao trùm bởi ngọn lửa xung quanh và đang lao xuống cánh rừng nơi chiến trường diễn ra. Chúng va chạm xuống mặt đất và làm nổ tung, thổi bay toàn bộ cánh rừng. Vô số xác ma tộc và các quái vật bị nổ banh và bay tứ tung. Áp ở trên bầu trời cũng thi triển một cơn cuồng phong hắc ám nuốt trọn tất cả kẻ địch khiến chúng rơi xuống là tả. Những con rồng lần lượt rơi xuống và chết. Áp tung cánh và thét lên tỏa ra một khí thế hùng hục. Tiếng thét làm rung chuyển cả mặt đất. Hiện giờ trên chiến trường gần như đã bị tiêu diệt toàn bộ. Chỉ còn sót lại những ma tộc cao cấp đang đứng không vững. Mang những vết thương nặng trên chiến trường. Bên phía quân chinh phạt cũng chịu khá nhiều sát thương từ vụ nổ. Một số người bị thổi bay vào đá và bất tỉnh. Một số vẫn đang trụ lại được trước sức mạnh của vụ nổ. Toàn bộ những người còn sống sót đều kinh sợ trước sức mạnh của nó. Ngay cả tên Hendrik, một tướng lĩnh của quỷ vương. Đội quân ma tộc hùng mạnh lúc nãy chỉ còn sót lại khoảng 400 tên. Tôi hiện giờ đang cầm kiếm đứng giữa chiến trường. Nơi lúc nãy còn rất nhiều ma tộc. Tiến đến trước mặt tôi là tên Hendrik đang cực kỳ tức giận. Hắn vung kiếm xuống tôi. Lực kiếm làm thổi bay cả đất đá của khu vực xung quanh. Tôi đỡ lại bằng thanh kiếm. Nhưng đúng với sức mạnh của một tướng lĩnh tôi bị hất văng đi một khoảng xa và tên đó cũng nhanh chóng nhảy lại và ra đòn. Ngươi không là gì cả. Ngươi chỉ là một con chó hèn nhát. Hắn vừa sỉ nhục vừa tấn công tôi liên tiếp bằng thanh cự kiếm của hắn. Bỗng dưng một cây đinh băng tiến thẳng và đâm vào hắn. Nhưng không thể xuyên qua áo giáp. Nó chỉ làm méo mó một lỗ trên áo giáp của hắn. Ma lực này rất quen thuộc. Hắn nói sau khi bị dính cây đinh băng. Yui từ xa đang tiến lại nhanh chóng. Bỏ lại đội quân chinh phạt phía sau và tiến về phía tôi. Cô ấy dùng một ma pháp hệ đất hất văng đối thủ và tôi lên không. Nhanh chóng tôi lấy lại thăng bằng và đáp xuống mặt đất. Nơi Yui đang chạy đến. Anh có sao không? Anh không sao. Chỉ là hơi đau một tí thôi nhưng nó sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Anh bị thương ở tay phải kìa. Cô ấy nói thế rồi nhanh chóng ngồi xuống phục hồi vết thương cho tôi. Vì thế vết thương lành rất nhanh. Bỗng xuất hiện sau lưng Yui. Tên tướng lĩnh dùng thanh cự kiếm đã cường hóa ma pháp hắc ám của mình tấn công chúng tôi. Nhanh chóng tôi nhảy sang đỡ cho Yui bằng thanh kiếm trong tay. Nhưng vì lực quá mạnh cả hai bị hất văng ra xa. Lực của thanh cự kiếm đã thổi bay toàn bộ đất đá. Cây cối, xác quái vật đi xa khoảng 200 mét. Vùng xung quanh nơi chúng tôi bị tấn công. Tất cả đều bị héo úa, khô cằn và đang tan biến. Thanh kiếm bóng đêm cũng bị văng ra xa. Ham, ngươi đỡ được đòn kết liễu anh hùng đó. Hắn ta đang tỏ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt ngạo mạn. Đúng là đòn đó rất mạnh. Không có một chủng tộc nào có thể chịu được. Vùng héo úa và khô cằn lan rộng ra một khoảng cách lớn. Không thể sống sót hoặc di chuyển trên nó được. Nó làm toàn bộ khu đất đó trở thành vùng đất chết. Áo khoác của Yui cũng bị thổi bay. Không hổ danh là một tướng lĩnh của quỷ vương. Hắn cũng có mang danh hiệu thần và sát thần nên sức mạnh đó không quá vô lý. Hắn tiến đến chỗ chúng tôi và sắc mặt hắn đổi khác. N, ngươi là công chúa của ma tộc, em gái của quỷ vương. Ngươi là Yui, Dono ư, không thể nào ta cùng những người khác rõ ràng đã giết ngươi mà. Hắn nói trong hoảng loạn và vung thanh cự kiếm hết sức xuống chỗ chúng tôi. Làm tạo ra một cái hố cực kỳ lớn xung quanh. Nhưng ngay lúc đó tôi đã cùng Yui né lên không trung. Đáp xuống mặt đất và thấy hắn đang nhanh chóng chạy lại. Vùng thanh kiếm có ma thuật hắc ám xuống lần nữa nhưng lần này lại bị chặn lại bởi tôi. Ngươi là một trong những người đã cố tình giết Yui. Nhanh chóng mặt hắn tái lại vì cảm nhận một nguồn ma lực vô cùng lớn từ tôi. Thanh kiếm tôi đang đỡ đòn chính là cuồng hận kiếm. Tuy chưa rút ra khỏi vỏ nhưng vẫn mang một ma lực cực kỳ lớn. Ma lực có thể giết chết bất kỳ người nào. Với tốc độ cực nhanh tôi rút thanh kiếm khỏi vỏ và dùng nhát chém hủy diệt. Không gian như bị bóp méo và một nguồn ma lực cực lớn hất văng hắn ra xa. Hắn đứng dậy và tự tin đã đỡ được đòn đó. Cánh tay phải của hắn bỗng nhiên rớt xuống mặt đất. Thanh cự kiếm cũng bị cắt vào sâu một đường. Cực kỳ kinh ngạc hắn ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình. Cuồng hận kiếm cũng được tra vào vỏ như chưa từng được rút ra. Một nguồn ma lực khác từ tôi phát ra. Địa ngục lửa. Những ngọn lửa bắt đầu bao trùm hắn. Ngọn lửa hung bạo nung chảy toàn bộ áo giáp và cơ thể hắn. Thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Bỗng hắn và toàn bộ đoàn quân của hắn được dịch chuyển biến mất. Ha! Ha tê, ta đang ở đâu? Hendrik đang ôm lấy cánh tay chảy máu của mình và hỏi trong vô thức. Ngươi đã bại trận. Để đưa người về chúng ta đã dùng đến ma thuật dịch chuyển cao nhất. Vì ở đó có một ma lực kinh khủng. Phép này đã tiêu tốn hết một nửa ma lực của ba bọn ta và quỷ vương đấy. Ba đứa còn lại, Hendrik vẫn ôm lấy cánh tay mình và thất thần. Đang cố bình tĩnh lại sau trận chiến. Ngươi đã thấy gì? Chiến đấu với ai mà phải bại trận thế này? Quỷ vương, hắn ta đang rất cố bình tĩnh lại và nói. Công chúa Yui vẫn sống sót. Thêm vào đó đi cùng một tên không rõ lai lịch và cực mạnh. Tôi cũng không thể nhìn rõ mặt hắn. Cái gì? Bốn đứa luôn. Sau đó quỷ vương cho Hendrik đi nghỉ ngơi và nghĩ về vấn đề hắn mới nói. Khuôn mặt tỏ vẻ cực kỳ lo lắng. Sau khi hắn biến mất tôi ngay lập tức quay lại chỗ Yui. Em có sao không? Không, nhưng cho em hỏi. Tại sao anh lại nương tay lúc đầu? Em biết ư, tại vì anh muốn biết chính xác sức mạnh của ma tộc. Hắn thực sự rất mạnh nhưng còn yếu hơn cỗ long và con quái vật cuối mê cung. Em biết chứ em là V, vợ anh mà. Thôi hôm nay đéo có chương mới. Ta đi vào nước biển đây. Nổi khổ FA. Sau đó tôi ôm chặt lấy Yui và hôn cô ấy. Anh hư quá. Cô ấy tỏ vẻ hờn dỗi nhưng rồi lại hôn ngược lại tôi một cái. Đây coi như là trả thù. Yui đỏ mặt quay đi. Còn tôi thì ngơ ngác nhìn Yui. Áp đang bay lại chúng tôi. Sau đó là một cảnh tượng mà tôi và Yui chưa từng thấy. Áp giang đôi cánh rộng lớn của mình. ngước lên trời và thét lên cực lớn. Sau đó hàng ngàn ánh sáng màu trắng từ xác của các con quái, ma tộc, con người, đều được hút vào cơ thể của áp làm cơ thể áp phát sáng lên rồi bình thường trở lại. Đó là kỹ năng thu thập linh hồn của cậu à? Áp gật đầu rồi đáp xuống mặt đất. Tôi tiến lại phía áp để nói chuyện với cậu ấy. Đó là lý do cậu ấy là Tử Long, kẻ mang đến cái chết, đang trò chuyện với áp. Tôi quay lại về phía Yui. Hàng chục kỹ năng đang tiến đến từ phía sau lưng Yui. Ngay lúc Yui đang nhìn áp và tôi cười hạnh phúc. Sau đó là hai thanh kiếm đang chém về phía cô ấy. Tất cả là do bọn người kia tấn công cô ấy. Người vừa giúp họ. Rip Human. Thật sự ta rất thích dừng ở chỗ kịch tính. Đùa đấy, do chương này quá dài rồi. Ta không biết có nên làm tiếp vào buổi chiều không? Ta cần chuyển nước biển gấp. Giờ thì đi ăn cơm sáng thôi. 15/1/2018. À mà ta đéo cho địa chỉ nhà để bọn mi tìm và đốt đâu. Cách chương.